Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1080, nổ xong liền đi, miễn cho gây nên ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, Linh Điệp Tôn giả cùng Thất Tu Tôn giả đồng thời xuất thủ, bảo vệ bản thân quanh thân chỗ yếu, sau đó trình độ lớn nhất thể nghiệm thiên kiếp đạn đạo ở bên người nổ tung lên cảm thụ tinh tế thể nghiệm uy lực của nó cùng tổn thương phương thức. Có cái này một đợt kinh nghiệm phía sau đối bọn hắn tiếp xuống ứng đối. 7 tấn 8, thiên kiếp vô cùng có trợ giúp. Hai vị tôn giả liền như là sóng biển bên trong đá ngầm tại bạo tạc trung tâm nhất lại sừng sững không ngã. Đồng thời, hai vị tôn giả còn phân ra một bộ phận tâm thần chú ý sau lưng đạo hữu. Một khi đạo hữu gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng tốt kịp thời ra tay giúp đạo hữu ngăn lại uy lực nổ tung. Rầm rầm rầm, thiên kiếp đạn đạo uy lực nổ tung, nổ qua hai vị tôn giả sau trong nháy mắt lại nhanh chóng đem. Cửu Châu nhất hào quần, đạo hữu cuốn vào trong bạo tạc. Đối mặt uy lực nổ tung, tất cả mọi người cơ hồ là vô ý thức liền đi kích phát tự thân. Phòng ngự thủ đoạn, đối với tu sĩ tôi nói, trong nháy mắt kích phát phòng ngự là một loại bản năng. Tựu cùng người bình thường con mắt nhìn thấy có cái gì hướng con mắt bay tới lúc hội trong nháy mắt chớp mắt đồng dạng. Chỉ là khi mọi người kích hoạt phòng ngự lúc lại phát hiện tự thân phòng ngự không có mở ra. Tại tất cả mọi người một mặt mộng bức bên trong thiên kiếp đạn đạo bạo tạc đem tất cả mọi người thôn phệ. Cửu Châu nhất hào quần thành viên cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm, hãy cùng đại hợp sướng đồng dạng chỉnh tề. Linh Điệp Tôn giả cùng Thất Tu Tôn giả nghi hoặc ngắm nhìn đạo hữu. Lấy hai người bọn họ thị giác góc độ có thể nhìn thấy, khi uy lực nổ tung quấn lấy các đạo hữu thời điểm, các đạo hữu trên người tiểu bát quái trận liền tản mát ra tầng một quang mang, đem tất cả mọi người bao quanh bảo hộ uy lực nổ tung không có thương tổn đến các đạo hữu một sợi lông. Nhưng các đạo hữu kêu thảm không giống như là kêu sợ hãi, ngược lại giống như là chân thực đã nhận lấy bạo tạc tổn thương. Hai vị tôn giả đoán không lầm, bảo hộ đám người cái kia từ đấu khóa máu bất tử trạng thái bản rút gọn, có thể bảo hộ chúng đạo hữu tại bạo tạc bên trong lông tóc không tổn hao gì, nhưng thụ bảo vệ đạo hữu vẫn là cần thể nghiệm bộ phận. Bạo tạc mang tới tổn thương thống khổ, bởi vì tất cả mọi người ở đây, chủ yếu là đến thể nghiệm. Thiên kiếp đạn đạo, uy lực, nếu như phòng ngự quá mạnh đám người không phải tương đương với là. Cách màn hình, nhìn bạo tạc, đây là bạch tiền bối tu thân mật thiết kế. Thiên kiếp đạn đạo bạo tạc uy lực tán đi. Linh Điệp Tôn giả cùng Thất Tu Tôn giả hai người thu hồi tự thân phòng ngự thủ đoạn, hai vị tôn giả ngoại trừ áo bào có chút lộn xộn bên ngoài cũng không nhận được thực chất tổn thương. Nhưng sau lưng Cửu Châu nhất hào quần bên trong tu vị yếu kém mấy người cùng tước yêu tiểu thải thi, run rẩy ngồi dưới đất. Trong đó thực lực yếu nhất thi càng là nghẹo đầu liền hôn mê bất tỉnh. Tống Thư Hàng, một tấc thu nhỏ túi, bên trong thông nương, lần nữa liếc mắt đã hôn mê. Nàng lại một lần nữa nhớ lại trước đó không lâu, thiên kiếp thế giới, bên trong hoàng sở, nàng lúc đầu muốn lên tiếng gọi Tống Thư Hàng đưa nàng chuyển rời đến. Hải tâm thế giới, không muốn lại đối mặt thiên kiếp đạn đạo. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng nhìn thấy thi cùng thức yêu tiểu thải cũng dám đối mặt. Thiên kiếp đạn đạo, góc truyện audio.com, lúc cảm giác mình nếu là trốn tránh chẳng phải là sẽ bị người xem thường. Thế là, nàng cắn răng không có lên tiếng, nhưng bây giờ, nàng có chút hối hận rồi. Tê cảm giác này, tặc chua thoải mái. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mặt mình, cái này một đợt thống khổ, so với hắn tải. Thiên kiếp thế giới, bên trong nhận thiên kiếp đạn đạo đánh tung nát nổ còn muốn đau nhức. Một lần kia lại có công đức xà mỹ nhân hộ thân, lại có tinh phẩm khôi lỗi hộ thể, trên tổng thể Tống Thư Hàng nhận tổn thương đều là thiên kiếp lôi điện dư ba tổn thương. Lần này, lại là lấy, tứ phẩm thân thể, thể nghiệm một thanh bị, thất phẩm thiên kiếp đạn đạo, nổ tan đau đớn, đây là một loại, thịt nát xương tan, kịch liệt đau nhức, nhưng thảm nhất vẫn là Hoàng Sơn chân quân mấy vị lục phẩm cấp bậc tu sĩ, lấy thân thể của bọn hắn cường độ nhận tổn thương đau đớn là bị, nổ bán sinh bất tử. Kịch liệt đau nhức có loại, muốn sống không được muốn chết không xong, cảm giác, Hoàng Sơn chân quân hiện tại sắc mặt cũng còn trắng bệch. Lệ Chi tiên tử trên dưới sờ lên thân thể của mình. Có như vậy trong nháy mắt ta cho là ta bản thân muốn xong đời. Hạng gì khắc sâu thể nghiệm, Bắc Hà tán nhân cười khổ tiếp lời nói, đây chính là 7 tấn cấp 8 lúc bắt đầu thiên kiếp đạn đạo uy lực. Bằng vào ta thực lực chỉ sợ nhiều nhất chống đỡ 3 phát. Hoàng Sơn chân quân trầm giọng nói. Bất quá tốt hắn đến lúc đó muốn độ chính là lục tấn thất thiên kiếp, giống thiên kiếp đạn đạo loại uy lực này thiên kiếp bình thường tại lục tấn thất thiên kiếp bên trong, đã là khâu cuối cùng thậm chí là áp chụp công kích. May mà ta độ kiếp thời điểm thiên kiếp còn chưa có xảy ra đáng sợ như vậy hiện đại hóa dị biến. Vũ Nhu Tử vỗ vỗ bộ ngực của mình, nàng có thể nói là, Cửu Châu nhất hào quần, Bên trong cực kỳ may mắn một viên, thậm chí có thể là chư thiên vạn giới gần nhất may mắn nhất một nhóm độ kiếp người. Tự các nàng cái này một nhóm thiên kiếp về sau thiên kiếp liền chính thức tiến vào. Hiện đại hóa, dị biến tiết tấu, Vũ Nhu từ vận khí luôn luôn không kém, bất quá vận khí của nàng tương đối kỳ quái. Bất kể là hảo vận hỏng vận, nàng đều không kém. Ban đầu ở xe đẩy giải thi đấu, bên trong, bắt đầu phía sau người khác đều không dẫm lên. Gia tốc phúc lợi, cùng, trở về khởi điểm bẫy dập nàng một người liền đến vừa đi vừa về triển nhiều lần. Thất tấn bát phẩm lúc sẽ xuất hiện đạn đạo trọng thản, thậm chí là đạn hạt nhân. Cái kia lục tấn thất lúc sẽ xuất hiện cái gì? Lạc Trần Chân Quân nói, Hoàng Sơn Chân Quân, chỉ ít có thể lấy khẳng định là thiên kiếp đạn đạo tài. Lục tấn thất, thiên kiếp đúng trọng tâm chắc chắn xuất hiện, trừ cái đó ra trọng thản loại hình cũng có thể sẽ hiện thân. Còn có lúc ấy, Bí Đao Thánh Quân, tại Nhân Tiền Hiển Thánh bên trong nói, một chi trang bị đến tận răng hiện đại hóa thiên kiếp quân đoàn. Cũng có thể là tại lục phẩm bên trong hiện thân, cái kia tam phẩm tấn tứ phẩm, hoặc là tứ tấn ngũ phẩm sẽ xuất hiện cái gì? Giang Tử Yên hỏi, dược sư đang muốn tổng tứ phẩm tấn thăng ngũ phẩm. Tống Thư Hàng nhấc tay đáp, tam phẩm tấn tứ phẩm lúc trước mấy đợt sẽ xuất hiện. Thiên kiếp người nguyên thủy, người mặc gia thú người nguyên thủy, sử dụng nguyên thủy nhưng đáng sợ thiên kiếp biến thành vũ khí, hướng tu sĩ khởi xướng tiến công. Đằng sau có thể sẽ có chỗ tăng cường. Góc truyện audio.com, Thư Hàng tiểu hữu kinh nghiệm của ngươi. Hoàng Sơn Chân Quân hỏi, hừm, bình thường tình huống dưới tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp xuất hiện thiên kiếp coi như hợp lý. Bất quá 4 tấn 5 lúc sẽ xuất hiện cái gì ta liền không được biết rồi. Tống Thư Hàng nói, theo này suy tính tư tấn ngũ phẩm thiên kiếp khả năng xuất hiện hẳn là tinh nhuệ vũ trang quân đoàn thức công kích đi. Bắc Hà Tán Nhân xoa cằm nói, tỉ như thiên kiếp súng máy, thiên kiếp địa lôi, thiên kiếp APG súng phóng tên lửa cái này một đẳng cấp công kích đi. Linh Điệp Tôn Giả, lần này sau khi trở về, mọi người nhiều đi giải một số hiện đại hóa vũ khí chiến tranh phương diện tri thức. Đối độ kiếp có chỗ tốt, được rồi, quay đầu ta thải, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong truyền phần kỹ càng vũ khí chiến tranh số liệu cùng tính năng đi. Mọi người có rảnh nhìn nhiều nhìn, Linh Điệp Tôn Giả Linh Điệp Đảo bên trên, liền chứa đủ loại vũ khí hiện đại. Tôn Giả tại Âu Mỹ quốc độ tựa hồ còn là một nổi danh buôn bán vũ khí. Cho nên, liên quan tới vũ khí hiện đại tình báo, Linh Điệp Tôn Giả trong tay hẳn là có tương đối toàn diện số liệu. Tạ ơn Linh Điệp tiền bối, Bỉ Ngạn Ma Quân đồng dạng lên tiếng nói. Ta chỗ này cũng có một chút tương đối đặc thù bảo tạc hình vũ khí số liệu, tất cả đều là chính ta kỹ càng nghiên cứu qua sau lấy được số liệu. Những này số liệu đến lúc đó ta hội truyền cho Tống Thư Hàng tiểu hữu hoặc là Bạch đạo hữu, hy vọng có thể cho các vị đạo hữu mang đến trợ giúp. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu, trong tay ngươi ngoại trừ thiên kiếp đạn đạo, bên ngoài còn có hay không uy lực cường đại hơn thiên kiếp vũ khí? Thất Tu Tôn đến đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắn hỏi tự nhiên là Bạch Tôn Giả khi độ kiếp xuất hiện những cái kia. Thiên kiếp đạn hạt nhân, hắn độ kiếp sắp đến, đãi hắn độ, 7 tấn 8, thiên kiếp lúc thiên kiếp bom nguyên tử nhất định sẽ xuất hiện. Cho nên, chỉ là nghiên cứu thiên kiếp đạn đạo không cách nào làm cho tâm hắn an. Nếu như có thể lại nghiên cứu một cái, thiên kiếp bom nguyên tử, đến lúc đó hắn như độ kiếp nhất định sẽ có nắm chắc hơn. Tống Thư Hàng nghe vậy, gật đầu nói, có, mà lại, Bạch tiền bối cũng cho hắn giải khai. Thiên kiếp bom nguyên tử, cùng, thiên kiếp bom hydro, phong ấn phương pháp, thất tu tiền bối ngươi muốn thử một lần sao? Tống Thư Hàng nói, đang có ý này, thất tu tôn giả nói, Linh Điệp tôn giả mỉm cười, lão phu cũng có ý nghĩ này, nhưng là, hai vị tiền bối độ kiếp sắp đến, nếu như tải. Thiên kiếp bom nguyên tử, bên trong bị thương tổn lời nói, Tống Thư Hàng lên tiếng nhắc nhở, thiên kiếp bom nguyên tử uy lực cùng phổ thông thiên kiếp đạn đạo hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thất Tu Tôn Giả cao mày suy tư một lát, sau đó hỏi: "Thư Hàng tiểu hữu, có thể hay không mời vị kia cho ta cùng Linh Điệp đạo hữu cũng ra một cái phòng ngự trạng thái?" Hắn cùng Linh Điệp Tôn Giả đều muốn thể nghiệm một chút thiên kiếp bom nguyên tử uy lực, nhưng lại như Tống Thư Hàng nói, bọn hắn lại độ kiếp sắp đến, lúc này bị thương rất không ổn. Cho nên, Thất Tu Tôn Giả nhớ tới vừa rồi các đạo hữu trên người tiểu bát quái trận phòng ngự, các ngươi còn muốn thử thiên kiếp bom nguyên tử uy lực, lúc này, Bạch Tiền Bối tu thanh âm chủ động tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Đúng vậy, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng hồi đáp ân, thử một chút cũng thành. Góc truyện audio.com, ta cũng có thể cho các ngươi toàn thể đều ra cái trạng thái. Bất quá thiên kiếp bom nguyên tử tải, Ma kiếp thế giới, bên trong bạo tạc phía sau rất có thể sẽ gây nên viên kia quả cầu kim loại chú ý, nổ xong, chúng ta tốt nhất lập tức rời đi. Bạch tiền bối tu nói, hôm nay bạch tiền bối tu, đặc biệt thông tình đạt lý. Tạ ơn bạch tiền bối, chờ ta tìm tới chơi vui, hoặc là chuyện thú vị tuyệt đối thứ nhất tối thông chi ngài. Tống Thư Hàng vui vẻ nói, ha ha ha ha, người có lòng này liền tốt, bạch tiền bối tu ha ha cười nói. Trên thực tế, gần nhất hắn chiếu cố như vậy Tống Thư Hàng, xem như còn Thư Hàng một phần nhân tình. Hắn mặc dù có thể phân ra một bộ loại phân thân, tại hiện thế đi dạo, đều là nắm Tống Thư Hàng phúc. Trên thực tế Tống Thư Hàng trong lòng cũng có suy đoán, chỉ là song phương đều không giảng phá. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới cùng bạch tiền bối tu tà liên thế giới ở giữa, có một đạo hội ngẫu nhiên xuất hiện thông đạo. Kết thúc cùng bạch tiền bối tu đối thoại phía sau Tống Thư Hàng đối thất tu tôn giả cùng linh điệp tôn giả nói. Thất tu tiền bối, linh điệp tiền bối, các ngươi cũng theo sát ta. Vị tiền bối kia đáp ứng chúng ta yêu cầu. Bất quá, một hồi thiên kiếp bom nguyên tử nổ xong, chúng ta liền phải lập tức rời đi. Miễn cho gây nên càng nhiều ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng nói, PS công chúng hào thượng đổi mới linh hồn ca vương tạo hóa pháp vương, bạo phát chiến Phật chân thân song hình tượng 2333, WeChat lục soát công chúng hào thánh kỵ sĩ truyền thuyết tăng thêm chú ý sau liền có thể nghe đài. PS anh em vote 9. 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.